Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, công kích già nam học viện. Kia Đà Xá Cổ Đế, thôn phệ nhiều như vậy dị hỏa, chỉ sợ là hấp thu đầy đủ đế cấp hồn lực, mới có thể trở thành chân chính đấu đế. Đáng tiếc, trong cổ đế động phủ kia, tuy rằng có trừ bỏ hư vô thôn viêm cùng tịnh liên yêu hỏa bên ngoài cái khác hết thảy dị hỏa, có thể đều là bị Đà Xá Cổ Đế cho lấy ra bản nguyên. Không gì sánh được suy yếu, đối với ta mà nói căn bản vô dụng. Hắn có chút tiếc nuối, năm đó Đà Xá Cổ Đế đem hết thảy dị hỏa thu thập, thôn phệ bản nguyên sau liền đưa chúng nó vây ở trong động phủ. Chỉ có tịnh liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm chạy trốn. Cái khác dị hỏa y nguyên còn bị vây ở nơi đó. Thế nhưng những dị hỏa kia đều là đã mất đi đại lượng bản nguyên. Trong đó sót lại đầu đế hồn lực bị Đà Xá Cổ Đế lấy ra gần đủ rồi. Bằng không nếu là Đà Xá Cổ Đế trong động phủ những dị hỏa kia y nguyên còn rất mạnh mẽ, Bố La Lâm liền không cần trắng trợn siêu tập dị hỏa. Lấy hắn đỉnh phong chiến lực sánh ngang hồn thiên đế đám người trình độ, hoàn toàn có thể hợp tác với hồn tộc, đồng thời mở ra động phủ. Đến lúc đó, nghĩ đến hồn tộc tuyệt đối sẽ không cho hắn lấy đi những dị hỏa kia. Rốt cuộc cùng đế phẩm sổ đan so với, dị hỏa giá trị liền không lớn lắm rồi. Đến khi đó, Bố La Lâm thôn phệ hết thảy dị hỏa, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt, mặc dù là đấu đế, khi đó đều e sợ có thể liều mạng rồi. Thu nạp tâm tư, Bố La Lâm thu hồi nội tâm tiếc nuối, con người nhìn về phía kia phần thiên luyện khí tháp vị trí. Kia phòng ngự thủ đoạn không có đạt đến vực chủ cấp độ, phòng trừng là mang thiên xích ở đấu tôn cảnh giới thời điểm bố trí. Cảm thụ đỉnh tháp màu đen kia vị trí khu vực, trong hư không mãnh liệt không gian rung động, Bố La Lâm sắc mặt nghiêm túc, ta phân thân này, tuy rằng vẻn vẹn là hành tinh cấp 9, thế nhưng mở ra tu la đạo sau, lại có thể tăng lên tới hành tinh cấp 9 cấp độ. Lại phối hợp Susanoo hơn 250 lần bổ trợ, tiếp cận vũ trụ cấp 2. Vũ trụ cấp độ, đại khái tương đương với đấu khí đại lục 1 sao đấu tôn đến đấu tôn cửu chuyển đến cấp độ. Vũ trụ cấp 2, cơ bản tương đương với 4 sao đến 5 sao đấu tôn cấp độ. Lại phối hợp, trảm tinh, cùng với cầu đạo nhận bổ trợ, phòng trừng ta phân thân này, đòn mạnh nhất đại khái có thể đạt đến vũ trụ cấp đỉnh phong. Cũng chính là cửu chuyển đấu tôn cấp độ. Kia mang thiên xích bày xuống không gian phòng ngự thủ đoạn, cố nhiên là rất mạnh, thế nhưng đối mặt cửu chuyển đấu tôn một đòn toàn lực, y nguyên còn chưa đủ xem. Mang thiên xích lão già này lưu lại một ít thủ đoạn nhỏ, cùng một ít không đủ tư cách nhược tiểu gia hỏa, liền mình tới nơi tiêu giao khoái hoạt, tự cho là này già nam học viện không người nào có thể lấn. Bố La Lâm cười nhạt, ngày hôm nay ta liền để ngươi là chính mình đại ý trả giá thật lớn. Nếu là mang thiên xích vẫn lưu lại nơi này già nam học viện, Bố La Lâm đương nhiên sẽ không vẻn vẹn phân thân liền dám đánh tới môn. Dù sao đối phương đã là bán thánh cấp tồn tại, tương đương với vực chủ cấp độ. Cường giả loại này đối với hắn bản tôn mà nói đương nhiên là không đáng nhắc tới. Thế nhưng như vẻn vẹn phân thân, hắn lại vẫn là không cách nào ứng đối. Đáng tiếc, lão già này khởi đầu này già nam học viện sau, liền trực tiếp làm buông tay trưởng quỹ. Trong hư không, Bố La Lâm chớp mắt mở ra tu la đạo. Khổng lồ màu đen Susanoo càng là ầm ầm xuất hiện ở trong thiên địa. Khủng bố ngọn lửa màu đen bao trùm toàn thân, to lớn thân hình đứng thẳng ở giữa trời, giống như địa ngục viêm ma. Chuôi kia màu đen cầu đạo nhận cũng là xuất hiện ở Susanoo trong tay. bố La Lâm trực tiếp lấy ra chính mình cao nhất chiến lực. Hai con mắt nhìn chòng chọc vào kia phần thiên luyện khí tháp vị trí khu vực. Tựa hồ là cảm ứng được này đột nhiên xuất hiện khí thế khủng bố. Kia mang thiên xích bố trí xuống hư không trận pháp phòng ngự bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Từng trận nổ vang tự trong hư không truyền đến. Thậm chí vô hình hư không cũng bắt đầu hiển hiện ra dường như pha lê một dạng hình tượng. Buồn cười, mặc dù ta là phân thân, cũng không phải loại này thủ đoạn nhỏ có thể ngăn cản. Bố La Lâm quát khẽ, trong tay kia lục đạo quyền trượng hòa vào cầu đạo ngọc sau hình thành cầu đạo nhận dơ lên thật cao. Đồng dạng, hắc ám Susano cũng là đem kia mấy chục mét màu đen chiến đao dơ lên cao. Phá, bố La Lâm quát chói tai, phong vương cấp bất hủ bí pháp, trảm tinh, chớp mắt phát động, một đạo khủng bố ánh đao xuất hiện, quả thực muốn rọi sáng bầu trời. Ầm ầm ầm, khủng bố mũi nhọn ở trong hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo không gì sánh kịp sức mạnh to lớn gợn sóng gào thét đánh nứt hư không. Hướng về phần thiên luyện khí tháp xung kích mà đi. Bành, dường như một tòa bình hoa bị đạn đánh nát bình thường. Mang thiên xích lưu lại không gian hàng rào, bị một đao này ầm ầm đánh tan. Hư không đều đang tan rã. Tình huống thế nào? Giờ khắc này, kia trong bóng tối thủ hộ giả Già Nam Học Viện Thiên Bách Nhị Lão. Hai tên đỉnh phong đấu tông cấp độ cường giả. Ở đột nhiên cảm nhận được cỗ này cường đại đến có thể nói khủng bố va chạm khí tức sau. Đều là lộ ra sợ hãi thần sắc. Không được, là phần thiên luyện khí tháp phương hướng. Thiên Bách Nhị Lão từ nơi ẩn mình lao ra. Rất nhanh sẽ nhìn thấy trong hư không kia gần 100 mét cao đại màu đen Susano. Cảm thụ cái hướng kia truyền đến khí thế khủng bố. Cả người đều là run rẩy. Người khổng lồ kia đang công kích viện trưởng lưu lại trận pháp phòng ngự. Nhìn thấy kia một màn kinh khủng, ánh mắt của hai người không khỏi trừng lên. Xa xa trong hư không, kia cửu chuyển đấu tôn tầng thứ trở lên sức mạnh hoàn toàn không phải chỉ là đấu tông có thể so với. Mặc dù là truyền đến khí tức gợn sóng, đều đủ để bọn họ sợ hãi. Thực sự là yếu đuối a. Trong hư không, bố La Lâm nơi sâu xa Susano cái trán hình thoi kết tinh bên trong. Khóe miệng lộ ra cười nhạt, mang thiên xích năm đó bố chi xuống đến phòng ngự thủ đoạn. Ở hắn một đòn toàn lực bên dưới đã triệt để bị đánh tan rồi. Năm đó mang thiên xích đem kia vẫn lạc tâm viêm phong ấn tại trong thiên phần luyện khí tháp. Bố chi xuống rất nhiều thủ đoạn. Nhiều lần ngăn cản này vẫn lạc tâm viêm chạy trốn. Là này Già Nam Học Viện lưu lại như thế cái tu luyện địa phương tốt. Ngày hôm nay, ta liền triệt để vẫn lạc tâm viêm thoát vây được rồi. Bố La Lâm trong mắt thần quang óng ánh. Hắc ám Susano bước nhanh hướng về thiên phần luyện khí tháp đi đến. Chấn động mặt đất, tình huống thế nào? Giờ khắc này, Già Nam Học Viện bên trong. Thực lực chỉ đứng sau Thiên Bách Nhị Lão nội viện đại trưởng Lão Tô Thiên đã chạy tới. Đứng ở trong hư không, một mặt khó mà tin nổi nhìn kia to lớn năng lượng màu đen cự nhân. Bố La Lâm tạo thành động tĩnh thực sự là quá to lớn. Toàn bộ Già Nam Học Viện đều là đã bị kinh động. Vô số học viên đạo sư, giờ khắc này đều là nhìn thấy Susano kia bóng người khổng lồ. Lộ ra thần sắc kinh hãi. Bất luận là nội viện vẫn là ngoại viện, toàn bộ Già Nam Học Viện tất cả mọi người, ngoại trừ đang ở thiên phần luyện khí tháp người tu luyện bên ngoài, đều là đi ra gian nhà, đứng ở trống trải vị trí, có thực lực cao cường, trực tiếp bay đến giữa không trung, xa xa nhìn kia màu đen khủng bố như là ma thần bóng mờ, lộ ra kinh sợ. Vậy rốt cuộc là cái gì? Giờ khắc này, rất nhiều học viên tụ tập cùng nhau. Xa xa nhìn kia hơn 100 mét màu đen cự nhân hướng về nội viện nơi sâu xa đi đến. Trong đám người, Tiêu Viêm trong con ngươi lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Dĩ nhiên là tên kia. Hắn đã tăng lên tới đấu sư cảnh giới, thị lực tự nhiên là vô cùng tốt, mặc dù cách mấy ngàn mét xa, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy cự nhân màu đen kia đầu. Bố La Lâm bóng dáng, Tiêu Viêm một mắt liền nhận ra, này chính là lúc trước ở Ô Thản Thành đột nhiên xuất hiện, cướp đi dược lão cốt linh lãnh hỏa ra hỏa. Hắn làm sao sẽ đến Già Nam học viện? Tiêu Viêm thấp giọng nói, trong mắt có sợ hãi. Giờ khắc này, kia 100 mét cao màu đen cự nhân, mỗi một bước đạp dưới, toàn bộ học viện đều sẽ rung động. Khí tức kinh khủng kia xông thẳng trong thiên địa, để hắn tâm thần đều run rẩy. Lại là tên hỗn trướng kia. Một bên, dược lão âm thanh từ trong nhẫn truyền đến, ngữ khí toát ra phẫn nộ. Giờ khắc này, Tiêu Viêm phụ cận có đại lượng học viên tụ tập, hắn nhưng là không tiện hiển lộ thân hình. Người này giờ khắc này khí tức tuyệt đối đã đạt đến đấu tôn đỉnh phong thực lực, coi như là so với ta ngày xưa cũng không kém là bao nhiêu rồi. Dược lão âm thanh trầm thấp, hắn có thể cảm giác được Susanoo truyền ra ngoài sức mạnh nằm ở cái gì cấp độ. So với hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng là không kém chút nào. Điều này làm cho hắn phiền muộn. Rốt cuộc thực lực của đối phương xác thực rất mạnh. Nếu là muốn đem cốt linh lãnh hỏa đoạt lại, hắn không chỉ có muốn khôi phục lại đỉnh cao của ngày xưa, hơn nữa nhất định phải tiến thêm một bước, mới vừa có khả năng. Dược lão, ngươi nói người này có thể hay không là tới tìm chúng ta? Tiêu Viêm thấp giọng nói, nên không phải, nhìn dáng vẻ của hắn, mục tiêu tựa hồ là hướng về phía Già Nam học viện đến. Dược lão trầm giọng nói, yên lặng xem biến đổi, hắn hiện tại hẳn là không phát hiện ngươi, tuyệt đối không nên bại lộ. Hắn dặn dò, Tiêu Viêm tự nhiên là gật đầu. Hắn ước gì rời kia một tên gia hỏa khủng bố rất xa. Làm sao có khả năng chủ động gặp phải đi? Lúc trước không biết nguyên nhân gì, đối phương được dược lão dị hỏa sau liền vội vội vàng vàng đột nhiên rời đi. Bằng không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Theo Tiêu Viêm, bố La Lâm tuyệt đối không tính được là người tốt. Đối với hắn là kẻ địch chứ không phải bạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.